Ship Al Capone tập thứ 63. Tuy trong bụng xấu như tơ vò, nhưng ngoài mặt của Luciano vẫn làm ra vẻ lạnh lùng, sục sắng nói tiếp, làm như là nó chẳng hề lừa ai hết vậy. Y đó là tin tức rất bí mật mà tôi được nghe từ miệng của con cháu gái. Tôi thấy tôi có bổn phận phải trình cho ngài biết tất cả những tin tức gì có liên quan tới sự an nguy của Eugenie. Còn chuyện ngài có tin hay không thì đó là quyền của ngài. David Yale gật gù cái đầu. Luciano này ăn nói khéo léo và phản ứng hay lắm, mà nó khỏi có cần phải lập mưu hay lập mẹo gì. Ngay từ chiều hôm qua, ngài chủ tịch mơ hồ có ý muốn giết thằng Capri. Thì Capri là một thứ tay súng độc nhất vô nhị, nhưng thời của nó hình như đã hết rồi. Và chủ tịch Yale có nhiều lý do để giết nó. Thứ nhất, từ khi khám phá ra cái bệnh dại gái của nó, lão đâm quản. Có một thằng cận vệ dại gái như vậy ở bên mình thì dễ chết bất đắc kỳ tử lắm. Ai muốn chơi nó, chỉ cần nắm được yếu tố dại gái của nó thì sẽ đưa nó vào bẫy dễ dàng. Xưa nay nó lẫy lừng trong chốn giang hồ mà không có ai trị nổi, bởi chưa có ai biết khai thác điểm này. Gặp một tay cưng cứng một chút thì thằng Capri cũng sẽ chết một cách bình thường thôi. Lý do thứ hai là thằng Capri rất nguy hiểm. Nó không phải là cái hạng người mà muốn dùng thì dùng, còn không thích thì đuổi cổ đi. Con người nó chẳng biết sợ trời sợ đất, đuổi nó đi nó có thể quay súng ngược lại để bắn mình. Thứ ba, cho dù nếu nó không quay ngược súng bắn mình đi nữa thì nó sẽ về với gia đình nào, thì gia đình đó cũng sẽ trở thành một địch thủ đáng ngại cho mình. Chuyện trong nhà mình có nó nắm hết, nếu nó muốn chơi thì hết thuốc chữa. Chuyện thứ tư thuộc vấn đề tình cảm, nhưng có vẻ quan trọng hơn. Ba cái chuyện kia, nó dám lén lút hiếp dâm con đào ruột của mình. Trời ơi trời, làm sao nó dám sất láo đến như vậy chứ? Đừng đứng về phương diện lý trí mà xét thì chuyện này chẳng có gì. Nhưng con người mà, nhiều khi chuyện tình cảm mới đáng kể, còn lý trí chỉ là thứ xa xỉ, dùng để trang sức mà thôi. Tuy đã có chủ tâm như vậy, nhưng David Yale trầm ngâm một lúc rồi hỏi ngược lại. Theo à, chúng mày thì tao phải nên làm gì? Luciano chới bới. Trùm gọc của mafia mở miệng có khác. Lão không bao giờ cởi lòng mình ra cho người khác nhìn thấy, lúc nào cũng hư hư thật thật. Cũng trả lời bằng những câu hỏi vu vơ. Lão có tin cái chuyện nó nói hay không, làm sao nó biết được? Vì vậy, Luciano không có ngu dại gì đề nghị hắn bắn chết thằng đệ tử ruột của ngài chủ tịch một cách khơi khơi như vậy. Chuyện gia đình người ta mà xía vào lăng quảng thì có thể mất mạng như trời. Luciano bèn nhún vai trả lời nhẹ nhàng. Vì tôi là phận kẻ dưới, nghe thấy nguồn tin bất lợi thì có bổn phận phải thông báo cho ngài biết. Còn ngài muốn xử nó ra sao hoặc thế nào thì tôi không có ý kiến. Nói xong là nó đứng dậy, giơ tay cầm lấy cái mũ để trên bàn. David gieo chỉ cái ghế làm dấu cho nó ngồi xuống trở lại. Lão chịu cái cách ăn nói của thằng này, lúc nào cũng giữ phận bề tôi, luôn luôn nhún nhường và chờ lệnh. David gieo ngồi im một lúc rồi nói. Luciano, mày biết thằng Capri là kẻ gần gũi tao nhất. Nhiều khi trong cuộc đời, những kẻ gần gũi nhau nhất lại là những kẻ có thể bỏ nhau hay hại nhau dễ dàng nhất. Mày à, đừng sợ hãi khi phải nói lên những gì mày nghĩ trong đầu. Có thể chứ, Luciano như mở cờ trong bụng. Vậy là có lẽ lão muốn giết cái thằng Capri thật. Lão này đang từ từ lọt vào bẫy của mình mà không biết đây. Càng nghĩ đến thằng Capri thì Luciano càng cảm thấy sợ El Capone. Nó đã nói như vậy và quả có thật như vậy. Tuy trong bụng vui mừng không tả, nhưng ngoài mặt nó vẫn làm ra vẻ lạnh lùng. David Yale tiếp luôn. Luciano, mày phải hiểu cho rằng kẻ gần gũi tao nhất á, sao Capri là mày đó. Nói xong lão nhướng cặp mắt nhìn nó. Luciano cũng chưa thèm mở miệng. David Yale lại nhắc nhở. Tao lặp lại câu hỏi, mày nghĩ tao phải làm gì trong cái tình trạng này? Nói đi Luciano, đừng có ngại gì cả. Theo đúng kế hoạch giữa nó và El Capone đã vạch ra, Luciano bắt đầu mở miệng. À, thưa ngài chủ tịch, đáng lẽ tôi không nên xía vào chuyện gia đình ngài. Nhưng ngài đã nói vậy thì xin cho tôi hỏi một câu. Trước hết, ngài cho tôi biết là ngài tính đối xử với thằng Capri như thế nào? David Yale mỉm cười. Thì ra nó cũng biết trả lời bằng một câu hỏi y như mình. Có tí máu trùm trong người, ăn nói có khác. Nhưng không thể ngồi đây đấu mò võ mồm với nó mãi được, lão đành đi thẳng vào vấn đề. Trước hết, Luciano, mày bỏ ra khỏi đầu mày giùm tao cái tư tưởng thằng Capri âm mưu lật đổ tao đi. Cũng đừng có bao giờ nghĩ rằng mày nói vậy là tao sẽ tin. Đù mẹ, có phịa cũng phịa vừa phải thôi. Tao hiểu thằng Capri hơn bất kỳ trong ai trong cõi đời này. Mày nói nó hiếp dâm thư ký của tao, tao tin được. Mày nói phạm bất kỳ những thứ tội ác nào kia gớm nhất trong đời này, tao cũng tin được hết. Nhưng Luciano, mày đừng có bao giờ khinh dễ tao bằng cách bịa chuyện với tao là thằng Capri âm mưu phản tao cả. Luciano cứng họng, không nói được. Lão này ghê gớm quá. Lão tiếp luôn. Nếu mày muốn xin phép tao để giết thằng Capri vì cháu của mày bị nó hãm hiếp thì cũng thông thường và dễ hiểu thôi. Cháu tao mà bị hiếp dâm thì tao cũng làm như mày. Nhưng mày đừng có bày đặt ba cái trò phản phé rẻ tiền đó làm gì. Tao hỏi thật, mày muốn giết nó không? Luciano thở phào nhẹ nhõm. Nói thật với ngài, cháu tôi bị nó làm vậy thì tôi đau lòng lắm. Nhưng tôi đề nghị ngài nên suy nghĩ lại. Kiếm một thằng như Capri không có phải dễ đâu. David Yale cười chua chát. Luciano, mày tưởng tao không biết chuyện đó hả? Tao biết rõ hơn mày. Tao biết quá rõ nên mới bảo rằng nó phải chết. Mày tưởng là tao có thể kêu nó tới rồi cho người nạnh cho nó một trận là yên chuyện à? Dẹp chuyện đó đi. Trong thế giới này, kể cả tao, không ai có thể đập cho thằng Capri một trận mà còn sống khơi khơi như vậy được. Mày hiểu tao muốn nói cái gì? Té ra làm người nguy hiểm quá, cũng dễ chết. Luciano nghe tới đâu thì thấy khoan khoái tới đó. Ngài chủ tịch đã nói như vậy thì việc lớn coi như xong rồi. Vậy ngài muốn giết nó? David Yale trả lời. Tao không muốn vậy, nhưng mình chẳng còn giải pháp nào hay hơn. Luciano gật gù. Ngài quyết định vậy cũng được, nhưng mình phải làm cho lẹ. Trước hết tôi đề nghị ngài gọi đi thông báo hết cho tất cả những ông trùm của ngũ đại gia đình biết về chuyện thằng Capri làm phản. David Yale ngắt lời Luciano liền khi nghe đến chữ làm phản. Nó đâu có làm phản. Luciano đớp chát liền. Đồng ý với ngài như vậy, nhưng chẳng lẽ lại nói cho người ta biết phải giết nó vì nó hiếp dâm mà. Nếu ngài không dung được một thằng đàn em thân tính và lẫy lừng như Capri chỉ vì nó dám hiếp dâm thư ký của ngài, thì ai còn dám làm việc với ngài nữa? David Yale tròn mắt nhìn Luciano không giấu được vẻ ngạc nhiên. Thằng lói này, sao nó còn trẻ tuổi mà nói năng và suy luận đúng quá? Phải rồi, mình không dung được một thằng cận vệ tài giỏi đã đi theo mình mấy chục năm chỉ vì một con thư ký thì ai dám tin mình nữa. David Yale miễn cưỡng gật đầu, lòng đau như cắt. Luciano tiếp tục, giống càng thêm tự tin phấn khởi vì thấy ngài chủ tịch đã chịu nghe lời nó. Tiếp đến, ngài phải giao nhiệm vụ thanh toán thằng Capri cho chúng nó. Nếu cả gia đình cùng gom lại thì tốt. Bằng không thì ngài phải bắt một trong năm gia đình đó đứng ra nhận lãnh cái trách nhiệm này. David Yale lắc đầu liền. Bọn ngũ đại gia chúng nó đứa nào cũng biết cái tài sức quỷ nhập thần của thằng cận vệ tao. Sức mấy mà chúng nó ngu như vậy. Tôi đã nghĩ đến chuyện này rồi. Ngài đừng có lo. Việc quyền lợi thì chúng nó sẽ làm hết. Ngài cứ bảo hễ gia đình nào chịu ra tay giết thằng Capri thì sẽ được hưởng công đầu. Công đầu nghĩa là được giữ chức vụ quan trọng nhất ở phía dưới ngài. David Yale nghe vậy nhưng không mấy tin tưởng lắm. Lão cũng biết rõ bọn ngũ đại gia đình ở Nữ Ước Chúng nó tuy sợ quy của David Yale, nhưng ngu gì đương không lại nhảy vào làm kẻ giết người muốn cho mình. Bọn này không như quỷ, cơ sở làm ăn của chúng lại đã vững vàng, cần gì phải vài cái đặc ân của Yale nhanh ý. David nhìn thẳng Luciano hỏi cọc lóc: gia đình Luciano làm được không? Luciano lắc đầu. Ê, tại sao tôi phải làm chuyện này thưa ngài? Chuyện này có dính dáng á đến con cháu gái của tôi. Tôi không muốn bị mang tiếng vì chuyện ở nhà mà quên tình nghĩa anh em. David Yale đưa tay lên vuốt cằm tự lự. Luciano tiếp luôn. Gia đình nào nhận làm công tác này thì phải làm liền nội trong ngày hôm nay. Đúng hơn, nội trong buổi sáng này. Ngài biết thằng Capri, nó mà biết được chuyện này thì cả thế giới sẽ nổ tung như một thùng thuốc súng. Nói xong nó ngồi im nhìn ngài chủ tịch. Một lát sau không thấy ngài có ý kiến gì, Luciano dục: mình không có nhiều thời giờ thưa ngài. Chuyện gấp mà không dứt khoát tôi e hậu quả khó mà lường được. Ngài biết tính tình và sự liều lĩnh của thằng Capri. Nghe đến mấy chữ linh, tính tình và sự liều lĩnh của thằng Capri thì David Yale bỗng đâm hoảng lên liền. Thằng Luciano nói đúng. Ngài không lạ gì cái tài nghệ và sự hung tàn của thằng đệ tử mình. Có lẽ đành phải gọi thử cho chúng nó vậy. Ngài muốn tôi gọi thông báo cho ngũ đại gia đình không? Mày chờ tao vào văn phòng. Tao cho gọi chúng nó tới rồi hỏi ý kiến luôn cũng được. Luciano lắc đầu. Không, tôi sợ trễ mất. Làm thì phải làm liền. Mình gọi ngay tại nhà này. Không biết phải nói sao, David Yale đành gật đầu. À, vậy thì mày gọi đi. Luciano móc cuốn sổ tay trong áo ra, tiến tới quầy điện thoại gọi lia lịa một hồi. Liên lạc được với người nào là nó giao ngay cái ống nói cho ngài chủ tịch liền. Nói chuyện xong với ông trùm cuối cùng, David Yale nhìn Luciano nhăn nhó nói: đúng như tao nghĩ, bọn chó chết này chẳng có thằng nào chịu giúp tao một tay hết. Ngài có biết vì sao không? Chúng nó sợ ngài á, và thằng Capri giăng bẫy để sập chúng nó đó. Ngài nghĩ coi, ngay cả tôi đây á, nếu như tôi không biết chuyện này đã xảy ra ngày hôm qua, bỗng đường không nhấc máy điện thoại lên mà nghe ngài biểu tôi ôm súng đi giết thằng Capri dùng ngài, thì làm sao tôi dám? David Yale ngồi xuống ghế nhìn Luciano. Vậy à, mày phải giúp tao một tay. Tao chỉ còn nhờ được mình mày. Lão già này tới số chết rồi. Luciano cúi đầu làm ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên nói: thưa ngài, tôi đi theo ngài đã bao lâu? Ngài bị chuyện bất ngờ như vậy chẳng lẽ tôi không giúp? Nhưng tôi phải xin phép ngài một chuyện. Nếu ngài đồng ý thì tôi mới dám làm. David Yale nhăn mặt lại. Cái thằng này còn nhỏ tuổi mà sao quỷ quyệt quá chừng. Nó muốn yêu sách gì nơi mình nữa đây? Giọng ngài chủ tịch hơi sẵn. Chuyện gì? Ngài hiểu, dù nhìn đi Sicilian mình là một tổ chức có mấy trăm năm lịch sử, có tôn ti trật tự, có truyền thống đàng hoàng. David Yale cắt ngang lời nói. Muốn gì thì nói mẹ nó ra đi Luciano, rắc rối quá tao không có thì giờ. Thưa ngài, ý tôi muốn nói là làm việc gì cũng phải vậy, phải danh chánh thì ngôn mới thuận được. Tôi muốn mấy gia đình kia phải hiểu giùm cho tôi là tôi giết thằng Capri bởi vì nhận trách nhiệm để giết nó, tuyệt đối hoàn toàn không phải vì muốn lập công trạng riêng cho mình hay muốn qua mặt họ. Ngài hiểu cho con người mà, lúc bão tố cùng sóng gió nổi lên thì thằng nào cũng trốn biệt để lo lấy thân, nhưng đến khi thuận buồm xuôi gió thì bu lại như đàn kiến để giành ăn và chia phần. Đấy là vì tôi cẩn thận, tôi muốn không muốn mất lòng anh em nên tôi mới nói như vậy đó. Hey, mày lo xa quá Luciano, nhưng mà cũng được đi. Vậy mày muốn tao phải làm gì? Tôi chỉ xin ngài bốc máy gọi cho chúng nó biết là ngài giao khoán chuyện này cho gia đình Luciano, bảo chúng nó phải yểm trợ tôi tới cùng. Có được như vậy thì tôi mới yên tâm mà hành động. Đòi hỏi này hợp lý, chẳng có gì quá đáng. David Yale tiến tới máy điện thoại, vừa đưa tay tính nhấc máy, bỗng nghĩ ra một chuyện gì, lão quay lui nhìn Luciano hỏi: sau khi thằng Capri chết rồi, mày có kiếm được cho tao một đứa nào thấy nó không? Trong đám đàn em, Luciano là người gần gũi David Yale nhất sau khi Capri. nó lại có đường dây liên lạc rất bận rộn với đám mafia ở bên nhà qua các dịch vụ nhập cảng người lậu, dịch vụ di cư, thường xuyên phải gặp gỡ rất nhiều người. Luciano lại có cái lỗ mũi biết đánh hơi ra nhân tài, nên thiên hạ nhờ vả, và khi muốn tuyển người mới, ai cũng thích dân di cư từ bên nhà mới qua, vì bọn này dễ chịu, làm ăn siêng năng chăm chỉ, lại biết phủ phận, không đòi hỏi quá đáng, không có nhiều tật xấu như những thằng Sicilian khác sinh ra và lớn lên ở đây. Cũng nhờ cái nghề này mà Luciano đã giới thiệu em Mary vào làm với ngài chủ tịch. Luciano biết trước sau gì ngài chủ tịch cũng hỏi câu này, nhưng chưa thèm trả lời vội, nó quăng thêm tiền vào chiếu bạc để tố thêm lần cuối cùng. Ngài khỏi có lo chuyện đó, lúc tới đây tôi không muốn nói tới những cái yếu của thằng Capri vì sợ ngài nghi kỵ, nhưng chắc ngài cũng biết, tôi thấy thằng đó già rồi. Đồng ý nó là một thằng ghê gớm nhất nữ ước, nhưng đó là cái ghê gớm của những ngày xưa. Có ai mà tồn tại mãi mãi được với thời gian đâu thưa ngài. Chẳng những già, nó còn có quá nhiều tật xấu và quá nhiều kẻ thù. Có một thằng cận vệ già nua và lại nhiều kẻ thù thì chẳng thà đừng có sướng hơn. David Yale lại thấy nhói trong tim khi nghe nhắc đến tên Capri. Dễ gì mà kiếm ra được một thằng như nó. Nhưng Luciano luận cũng đúng lắm. Thằng Capri đã trở nên lỗi thời rồi. Có quá nhiều tật xấu và quá nhiều kẻ thù. Nói thật với ngài, tôi đã chấm được một thằng ngon lành lắm, Sicilian 100%. Đáng lẽ tôi giới thiệu cho ngài từ lâu rồi, nhưng ngại rằng ngài còn lưu luyến cái thằng Capri quá nên tôi không có dám giới thiệu nó với ngài. Nếu ngài đã định vậy thì tôi sẽ cho nó gặp ngài nội trong chiều nay. David Yale nghe vậy thì khoái tỉ hỏi liền, hey, tên nó là gì? Luciano hơi chớ giới, vì thật ra nó chỉ nói vậy cho vui, chứ trong đầu nó có thằng nào đâu, bèn nghĩ đại ra một cái tên tưởng tượng. À, tên của nó là Mariano. Nghe tới cái tên đó thì mặt ngài chủ tịch tự nhiên có nét không vui. Lão lặp lại, Mariano, Mariano. Hình như cái tên Mariano gợi lại cho lão một kỷ niệm gì đó. Và Luciano khi nghe ngài chủ tịch lặp lại cái tên mấy lần như vậy thì cũng chỉ nhớ ra chuyện làm tóc gái nó muốn dựng ngược lên. Ngày xưa cách đây đã lâu, lúc thằng Capri chưa là cái gì cả thì ngài chủ tịch cũng có một thằng cận vệ ruột tên Marino. Thằng này bị bắn chết và đã ngủ yên trong nghĩa địa cách đây mấy chục năm. Không hiểu sao lại hiện hồn về để xuất hiện nơi đầu môi của nó một cách bất ngờ như vậy. Phải chăng đây là một cái điềm báo rằng ngài chủ tịch sắp sửa ra nghĩa địa để gặp lại thằng đệ tử cũ? Lẩm bẩm tên của thằng đệ tử cũ, David Yale lại nghĩ đến cái thái độ lạ lùng của mụ vợ mình sáng hôm nay. Coi kìa! Sao sáng hôm nay mình gặp toàn những chuyện bất thường? Hay là có chuyện gì kinh khủng sắp xảy ra như lời của mụ mình nói chăng? Còn mụ này là vua thần giao cách cảm, nó có bao giờ nói chuyện gì sai đâu. David Yale nhấc ống nói lên rồi lại bỏ xuống, đứng thượng người suy nghĩ. Nhìn thái độ của ngài chủ tịch, Luciano biết là ngài vừa bị một mối ưu tư nào đó dày vò. Lão già này tinh mắt thật, nếu không nhờ vậy thì lão làm sao sống được đến giờ này. Đầu óc Luciano xoay chuyển dữ dội để tìm cách ứng phó với tình thế có vẻ đang trở nên gay cấn. Nếu lão này thay đổi ý kiến vào giờ chót, hoãn cái án tử hình của thằng Capri thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Tuy rằng thằng Capri và hai thằng đàn em số 1 của Mark và Carlo đã mặc áo sơ mi gỗ từ tối hôm qua, nhưng dưới trướng nó còn cỡ gần 100 tay súng sừng sỏ khác. Chúng nó mà khám phá ra cái chuyện này trước khi David Yale chết là nụ ước sẽ có đổ máu lớn, đổ lớn, đổ tùm lum, mà kẻ bị thiên hạ xúm lại bề hội đồng đầu tiên chính là nó. Tội ác rành rành như vậy thì chối vào đâu cho được. Mồ hôi Luciano lấm tấm trên trán, mình phải làm cái gì đây? Còn làm gì nữa? Luciano có quyết định liền, giải pháp tốt nhất là móc súng ra và thổi bay cái sổ khí lão già kia đi chứ còn làm cái gì nữa. Mình không thổi văn ốc lão trước khi lão cũng cho người thổi văn ốc của mình. Luciano thừa hiểu, nếu ra tay có giết được ông Trùm thì cũng chưa chắc đã sống nổi với đám đàn em của Unionny và đám ngũ đại gia đình, nhưng biết làm cái gì hơn, ít nhất làm vậy mình còn có cơ hội để chạy. mồ hôi trán Luciano bắt đầu vỡ ra, nhỏ giọt. Luciano chợt nhớ ra một điều là nó không có thủ một cây súng nào trong người cả. Thế này, thầy đành phải gấp gáp chạy xuống xe mà ôm súng lên vậy. Nếu mình tới số chết, thầy đành chịu chết thôi, nghĩ và làm liền. Luciano đứng dậy toan bước đi, nhưng David Gale đã quay lui chỉ vào cái ghế nói, ngồi xuống đi mày, đừng có nóng, tao gọi cho chúng nó bây giờ. Nghe như vậy là Luciano như người sắp chết đuối chụp được chiếc phao. David Gale bóc máy kêu mấy cú điện thoại. Ở đầu dây bên kia, ông trùm nào nghe nói thằng Luciano tình nguyện thanh toán Capri cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc nhận cú điện thoại thứ nhất của David Gale, tuy từ chối công tác đặc biệt, nhưng ai nấy cũng thấy ai nấy trong lòng vô cùng. Quy quyền của một chủ tịch Unioni là một thứ quy quyền lớn hơn bất cứ thứ quy quyền nào của bất cứ ông trùm nào trong thế giới bàn tay đen. Sáng nay ngài nhờ mình một chuyện mà mình nỡ từ chối. Lỡ mai mốt có chuyện gì thì làm sao nhờ vả ngài lại được. Thế giới bàn tay đen là một thế giới mà người ta nhờ vả nhau để mà sống, để mà tồn tại. Kẹt một cái, chỉ vì công tác ngài nhờ, ghê gớm quá, vượt lên trên tất cả sự tưởng tượng của mọi người, nên chẳng có ai dám làm. Chết thì chết chứ ai có đủ can đảm, ra lệnh cho thằng đàn em ôm súng đi xử tử thằng Capri, tay súng số 1 của Unioni. Mà có ra lệnh thì nấu ướt cũng cóc có thằng nào dám làm. Có nhiều thằng cận vệ của ông trùm vừa trông thấy bóng dáng thằng Capri từ đằng xa là đã xám xanh mặt mày rồi, nói gì đến chuyện xử tử nó. Vì thế, khi nhấc máy điện thoại lên lần này, nghe nói Luciano nhận công tác thì ông trùm nào cũng muốn nhảy lên vì sung sướng. Cả hai đàn đều có lợi. Trước hết, nếu thằng Luciano không giết nổi Capri thì ắt nó bị giết. Cơ đồ sẽ tan tành. Cơ đồ nó mà tan tành thì càng mạnh chứ có cái gì đâu. Hoặc ngược lại, nếu thằng Capri có bị xử tử thì cũng tốt thôi. Sống trên đời mà lâu lâu cứ đụng độ với cái thằng quỷ dương thì kinh bỏ mẹ. Ôi, thế giới này sẽ đẹp biết bao nếu không có hình bóng của thằng khỉ đột bảo dâm nữa. Ai cũng trầm trồ khen ngợi thằng Luciano với ngài chủ tịch hết, và thầy sẽ ủng hộ nó hết cỡ. Nó muốn cái gì cũng có hết, ngài nói với nó như vậy. Có thể chứ, Luciano thật là một thằng đệ tử biết điều và biết chơi. Người thân cận nhất của ngài chủ tịch mà khi cần kiếp không ra tay giúp đỡ ngài thì coi sao được. Ngồi nghe David Gale đối đáp với các ông trùm của ngũ đại gia, Luciano mừng như mở cờ trong bụng. Nó không biết được đầu dây bên kia nói gì, nhưng cứ những tiếng trả lời cùng cử chỉ của David Gale thì biết ngay là lão đang khoái tỉ lắm. Luciano nhủ thầm trong bụng, lão già này tới số chết rồi. Và càng nghĩ thì nó càng thấy chịu cái thằng El Capone vô cùng. Tuổi già là một con tàu đắm, thằng Capone nói vậy là đúng. Nếu lão già này còn trẻ trẻ một chút thì sức mấy mà nó đã đưa được vợ lão vào xiếc một cách dễ dàng như vậy nổi. Đám tàu đã là nguy hiểm rồi, tàu gần chìm mà chẳng lo nhảy, lại còn mê gái thì còn đáng chết hơn nữa. Luciano chợt thấy vui vui với cái ý tưởng ngộ nghĩnh đó. Gác điện thoại lên giá, David Gale quay nhìn Luciano, mặt mày hớn hở. Ê, xong hết rồi, mày chở tao ra sở rồi xuống tay đi làm vừa. Nhớ phải làm sao cho đẹp, cho gọn, thằng Capri không phải là một tay tầm thường. Luciano gật đầu sốt sắng, nó đứng dậy, hai tay cầm chiếc áo bành tô của ngài chủ tịch treo trên giá trịnh trọng mở ra. Ê, trong khi chờ đợi cái thằng Mariano, ngài cho phép tôi được hân hạnh hầu hạ ngài. David Gale gật đầu, khuôn mặt có dấu thỏa mãn. Lão xoay người, lần lượt xỏ tay vào áo, gài nút lại. Luciano lại đưa tiếp cho ngài cái mũ, điệu bộ rất kính cẩn. 5 phút sau, David Gale cùng Luciano đã ngồi chiếm trễ trong băng sau của chiếc Cadillac riêng của Luciano. Hai chiếc xe của gia đình Luciano nối đuôi nhau chạy vào khu trung tâm thành phố Nữ Ước. Chiếc xe chở ngài chủ tịch vừa quẹo ra khỏi khu phố thì thằng cận vệ của Luciano từ phía trước quay lui nói, à, thưa sếp, tôi mới vừa gọi điện thoại về hộp thư và tụi nó bảo là cháu Mary uống thuốc ngủ tự tử, không biết còn có thể sống nổi không. Luciano cùng David Gale nghe vậy thì cùng tái mặt một lượt. David Gale không nói được lời nào, còn Luciano thì gầm lên đau đớn, à, mày nói sao? Ê, thưa sếp, tôi chỉ biết trình lại những gì tôi được báo cáo. Cháu Mary tự tử vì nghe nói bị sao đó với cái thằng... Thằng... Luciano lại gầm lên. Vậy đủ rồi, câm họng lại đi. Rồi nó đưa hai tay ôm lấy mặt làm như không thể tin được những gì xảy ra. Thỉnh thoảng Luciano hé hai bàn tay buông ra một lời than thở. Ê trời ơi, tôi biết ăn nói làm sao với gia đình nó đây nè trời. Làm ngài chủ tịch càng nghe càng thấy cảm động. Chẳng những David Yale thấy cảm động mà còn hối hận nữa. Cũng chỉ vì mình tin cái thằng chó đẻ quá nên mới ra nông nỗi này. Phải vì ngày hôm qua lúc con bé than phiền với mình vì bị thằng Capri sợ mông, mình kêu thằng dâm dục đó và tát cho nó một cái bạt tai thì cớ sự có lẽ đã không đến nỗi này. Rồi lúc chiều nữa mình thấy môi nó bê bết máu như vậy mà sao ngu quá không chịu hỏi ra lẽ để đến nỗi bây giờ chính trái tim mình lại bị bê bết máu. Thằng ơi, em thơm như muối mít như vậy, trong sáng như vậy mà bị một thằng thô bỉ như thằng Capri dạy dò thì không tự tử làm sao cho được. Ngồi tự xỉu giả mình một lúc, rồi Luciano ngẩng mặt lên hỏi, con nhỏ bây giờ ở đâu? Ê, thưa, ở khách sạn Ambassador, bác sĩ cũng đang có mặt ở đó để coi sóc cho em. Nó còn sống hay chết rồi? À, thưa sếp, lần cuối cùng theo báo cáo thì em vẫn còn thoi thóp, chưa chết, nhưng bệnh tình có vẻ nguy ngập lắm. Sếp có muốn ghé vào thăm nó không? Sao lại không? Nhưng trong xe còn có ngài chủ tịch, Luciano đâu dám tự tiện quyết định một mình, bèn quay sang tính hỏi ý kiến, nhưng chưa kịp mở miệng thì ngài chủ tịch ra lệnh luôn. Vậy à, thì lái xe tới đó luôn đi, tao cũng muốn thăm nó một chút coi sao, dù gì á, nó cũng là thư ký của tao mà. Luciano hỏi, nó ở phòng nào? À, ở lầu 2, phòng Pelican. Ở nấu ướt chẳng ai lạ gì cái phòng Palazzo gọi là phòng, nhưng đúng ra phải nói là một căn nhà thu nhỏ với đầy đủ phòng khách, phòng ăn, phòng khiêu vũ sang trọng. Còn nhỏ Mary làm gì đủ tiền mà mướn phòng này để tự tử? Chỉ có những thằng có tiền và muốn lòe con gái mới bỏ tiền ra mướn để hiếp dâm con người ta dễ thôi. Luciano nhìn cái thằng tài xế gật đầu một cái rồi thò tay lôi ra cây 38 Special dưới nệm nhét vào nách. Ngài chủ tịch chỉ nhìn phớt qua một cái rồi tản lờ đi, làm như thông cảm cho cái sự trang bị đặc biệt trong tình trạng đặc biệt này. Tuy tàn gia bối rối, nhưng Luciano vẫn không quên thân phận bề tôi. Xe vừa ngừng lại là đích thân nó nhảy xuống, vòng qua phía bên kia điếu đóm mở cửa cho ngài chủ tịch. Trước khi bước vào khách sạn, Luciano quay người ra, chỉ thị cho đám cận vệ. Tụi bay ở dưới này hết, không được gọi là tuyệt đối cấm vào. Tao và ngài chủ tịch vào đây có việc một chút thôi là ra liền. Đám đàn em của Luciano lẳng lặng chia nhau vây kín cái khách sạn. Hai thầy trò David Yale hùng hổ bước vào thang máy. Mặt ai nấy lạnh như tiền và đằng đằng sát khí, làm cái thằng gác thang máy muốn cười một cái để kiếm tiền cũng không có dám. Đứng trước phòng Pelican, Luciano đưa tay gõ cửa. Ngài chủ tịch hơi ngạc nhiên khi thấy nó gõ hai cái thật mau, dừng tay nghỉ một chút xíu rồi gõ thêm một cái nhẹ. David Yale đâm ra thắc mắc, đủ mẻ. Nó mới tới đây lần đầu tiên mà tại sao lại gõ cái kiểu cửa phòng một cách lạ lùng, y như là đã hẹn hò với ai trước rồi vậy? David Yale quắc mắt nhìn nó, cái đầu trùm mafia mấy chục năm bỗng lóe lên một tia lửa kỳ lạ, đầy nghi ngờ. Hay là từ suốt sáng tới giờ, thằng này chỉ đóng kịch để kéo mình tới đây? Trong cuộc đời giang hồ của David Yale, lão biết nhiều khi một âm mưu rất công phu, mất cả năm trời mới thực hiện được, tưởng đã trót lọt nhưng lại bị lộ tẩy vì một hành động vô ý như vậy vào phút chót. Có lý nào thằng Luciano dám to gan đến như vậy không? Mà nó lừa mình vào đây để làm cái gì kìa? Trong lúc David Yale đang suy nghĩ về cung cách gõ cửa của nó thì Luciano ráng tránh ánh mắt của ngài chủ tịch, nhìn thẳng tới trước. Không ai trả lời, Luciano lại gõ thêm hai cái mạnh, nghỉ một vài giây đồng hồ, gõ thêm một cái nhẹ nữa. Cho dù nó có muốn lừa mình tới đây cũng chẳng ăn được cái giả gì, David Yale nghĩ vậy. Nụ ước này, thằng nào dám động đến ngài chủ tịch tối cao của Union Ý. Tuy vậy nhưng lão vẫn không thích cái kiểu gõ cửa bí mật như thế này. Bèn đưa tay, giọng một cái thật mạnh vào cửa, là toán lên. Tao đây nè, thằng nào trong đó đó, mở cửa ra coi. bây giờ mới nghe thấy giọng một người đàn ông từ phía trong hỏi vọng ra. Ê, ai đó? Luciano và ngài chủ tịch đây. Nghe giọng thằng phía bên trong có vẻ lẽ quen quen, và thằng Luciano trả lời như vậy là David Gill tự nhiên nhảy lùi ra là sao liền. Dù đã hơn 70 tuổi nhưng bản tính trùm vẫn còn đầy trong quyết quản của lão. Lão không còn biết ai ở bên trong, nhưng gõ cái kiểu này, cái giọng lơ lớ từ phía trong nghe quen quen, dường như báo cho lão biết có chuyện gì chẳng lành đang chờ đón lão. Cánh cửa bật mở liền. David Gill suýt tí nữa thì thét lên một tiếng khi nhìn thấy người hiện ra ở đằng sau lưng khung cửa, chẳng ai khác hơn là thằng chó đẻ Alfonso Capone. Ngài chủ tịch tối cao của Unione Sicilian biết ngay là mình đã lọt bẫy của thằng Capone. Sếp Al Capone, tập thứ 63 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 64.